Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 490. Xem ra 10 năm sau ta còn sống sót, ta xem một chút, Conan hiếu kỳ sáp lại xem Kamikawa săn bức ảnh, xem xét hai mắt liền không có hứng thú, Ran tỷ tỷ ngươi cũng thử một chút đi. Conan lôi kéo Ran ngồi đang ghế dựa một bên. Hắn đã không thể chờ đợi được nữa, muốn nhìn 10 năm sau Ran là hình dáng gì. Cùng cụp một tiếng, bức ảnh từ máy móc bên trong rửa đi ra. Conan cầm Ran 10 năm sau bức ảnh. Trên mặt bay lên hai đám hồng vân. Thật đẹp a. Sonoko sắp lại xem. Lập tức liền bị 10 năm sau Ran hấp dẫn lấy. Vừa nghĩ tới đi cùng với ngươi dĩ nhiên là Shinichi. Cảm giác tốt nổi nóng a. Sonoko ôm chặt lấy Ran cánh tay. Một mặt bi thống. Như thế cái đại mỹ nhân lại bị Shinichi cái kia chỉ có thể suy lý hỗn đản giành trước. Thực sự là quá làm người quá khổ sở. Ran bị Sonoko khiến cho có chút mặt đỏ. Sonoko cái tên này thực sự là bắt được cơ hội liền trêu ghẹo nàng. Conan trước kia còn có chút ửng đỏ mặt lập tức biến thành mắt cá chết. Hận không thể lập tức đem nữ nhân này từ Ran trên người vứt hạ xuống. Khụ khụ, Kamikawa-san đứng ở Sonoko trên người. Cố ý ho khan đến mức rất lớn tiếng. Tốt khuê mật trong lúc đó tình bạn có thể. Nếu như phát sinh cái gì siêu việt tình bạn sự tình vậy thì không tốt lắm. Ha ha, cảm giác được trong không khí một loại nào đó vị chua. Sonoko cười hì hì buông tay ra. Tuy rằng Shinichi tên kia rất là dám thúi. Thế nhưng đem ngươi giao cho hắn ta vẫn là rất yên tâm. Đáng thương Sonoko, ta chỉ có thể làm ngươi thủ hộ kỵ sĩ. Chấm ngoặc kép, ngươi mặt đỏ cái gì? Kamikawa-san xem xét mắt sắc mặt lần thứ hai ửng đỏ Conan. Giơ tay cho đầu hắn đập một cái. Conan bưng đầu của chính mình tức giận nhìn hắn. Rất muốn gào một tiếng chính mình mặt đỏ mắc mớ gì đến hắn. Nhưng do thân phận hạn chế vấn đề nhất định chỉ có thể ở trong lòng rít gào. Kamikawa-san cũng không cách nào nghe thấy. Kogoro ánh mắt lợi hại lập tức nhắm ngay Conan. Cũng rất muốn giơ tay cho đầu hắn đến lên một quyền. Zenta cùng Mitsuhiko từ máy móc bên trên xuống tới. Cầm chính mình bức ảnh bi phẫn không tên. Tại sao người khác đều đẹp đẽ như vậy? Bọn họ liền như thế phổ thông. Trời xanh bất công. Bọn họ nhất trí đưa mắt nhắm ngay Haibara cùng Conan. Không thể chỉ có hai người bọn họ phổ thông. Như vậy đón lấy chính là Haibara cùng Conan. Ta không đi rồi. Conan xua tay. Hắn mới không muốn đi đây. Nếu như đi tới, hắn Kudo Shinichi thân phận liền muốn bại lộ. Ta không có hứng thú. Haibara đứng ở một bên vẻ mặt lạnh nhạt. Làm từ đại nhân biến thành tiểu hài tử nàng tới nói. Chính mình 10 năm sau hình dáng gì chính mình đương nhiên biết. Không có cần thiết ngồi trên loại này máy móc làm điều thừa. Mori Kogoro một cái nhấc lên Conan. Cương quyết đem hắn ném tới ghế ngồi. Conan còn không phản ứng lại. Mũ giáp cũng đã chụp lên. Ta này muốn nhìn một chút cái tên nhà ngươi 10 năm sau là cái hình dáng gì. Liên tiếp số hiệu từ đầu khôi lên xẹt qua. Nhưng cũng cái gì cũng không đo lường đi ra. Trên màn ảnh máy vi tính hiện ra một cái sai lầm từ đơn. Như là hỏng rồi. Thấy cái gì cũng không đo lường đi ra. Conan thở phào nhẹ nhõm. Cũng còn tốt, cũng còn tốt. Nếu như thân phận như thế đột nhiên bại lộ, hắn còn thật không biết nên làm thế nào mới tốt. Bên cạnh cái kia nên còn không xấu. Amuro tiên sinh có muốn hay không thử một lần? Kamikawa-san nhìn về phía Amuro Turu. Hắn đối với Amuro Turu 10 năm sau sẽ là hình dáng gì tương đối hiếu kỳ. Được rồi, Amuro Turu đối với chuyện như vậy đúng là không cái gì cái gọi là. Nói không chắc chính mình 10 năm sau đã chết rồi. Cùng Conan như thế, cái gì cũng đo lường không ra. Hắn chụp lên mũ giáp, máy móc bên trong đóng dấu ra một tấm hình. Hay là Amuro Turu thật sự dung mạo rất tuổi trẻ. Người trong hình hoàn toàn không nhìn ra sắp 40. Cùng hiện tại so với, cũng chỉ là trở nên càng thành thục hơn. Hắn nhướng mày cười nói. Xem ra 10 năm sau ta còn sống sót. Nói cái gì ủ rũ lời đây. 10 năm sau ngươi cũng mới 39. Lão già trời sẽ không để cho ngươi chết. Kamikawa săn vẻ mặt tương đương nghiêm túc. Nếu như Amuro Turu nhất định sẽ hy sinh, như vậy hắn cũng phải đem Amuro Turu từ tử thần trong tay đoạt lại. Amuro Turu nhìn Kamikawa săn bộ này nghiêm túc dáng vẻ hơi sững. Lập tức mặt mày cong cong. Người lúc này tại sao không nói ta là cái 30 tuổi lão nam nhân? Nguyên lai người yêu thích nghe ta gọi ngươi lão nam nhân sao? Kamikawa săn vẻ mặt tương đương nghi hoặc. Tựa hồ không nghĩ ra hắn vì sao lại có loại này ham muốn. Amuro Turu tức giận nói. Cái tên nhà ngươi. Chấm ngoặc kép. Conan vểnh tai lên nghe bọn họ nói chuyện. Càng nghe càng cảm thấy nghi hoặc. Amuro Turu tại sao cảm giác mình sống không tới 10 năm sau? Zenta cùng Mitsuhiko xô đẩy Haibara hướng về máy móc bên kia đi. Máy kia vẫn là tốt. Chúng ta đều từng thử. Còn kém ngươi Haibara. Haibara là thật sự không muốn đi. Nếu như nàng bức ảnh toát ra đi. Cái kia đối với bọn hắn tới nói quyết định không phải một chuyện tốt. Được rồi, tiểu ai không muốn đập liền không đủ tháo vác cầu. Kamikawa săn tiến lên đem bọn họ cản lại. Zenta cùng Mitsuhiko ngửa đầu nhìn Kamikawa săn. Nhưng là cứ như vậy Haibara không phải là ngoại lệ sao? Chúng ta thiếu niên trinh thám đoàn đương nhiên là muốn chỉnh tề. Thế nhưng cũng không thể mạnh mẽ để cho người khác làm chuyện không muốn làm nha. Được rồi. Chấm ngoặc kép. Zenta cùng Mitsuhiko bất đắc dĩ. Chỉ có thể từ bỏ ý định này. Các vị, hiện tại mời theo ta đến tầng 75 phòng yến hội. Sawaguchi thư ký đi tới bắt chuyện đại gia. Xin mời theo ta hướng về thang máy phương hướng đi. VIP chuyên dụng thang máy dọc theo đường đi. Thang. Phảng phất từ mặt đất thẳng vào trong mây. Đối diện nhà cao tầng từ mới bắt đầu cần ngưỡng mộ. Đến từ từ nhìn xuống. Thời gian không vượt qua một phút. Kamikawa san xa xa phóng tầm mắt tới cái kia tòa mấy trăm mét có hơn nhà lớn. Cái kia tòa nhà lớn vừa vặn quay về thang máy. Tuy rằng độ cao chỉ có này tòa nhà lớn một nửa. Nhưng cũng như cũ là phi thường cao nhà lớn. Nếu như muốn đánh lén trong thang máy người. Cái kia tòa nhà lớn là lựa chọn tốt nhất. Cái kia tòa nhà lớn hẳn là Tây Nhiều Mài thị thứ hai cao nhà lớn đi. Đúng thế. Sawaguchi thư ký gật đầu. Có chút tự hào. Chúng ta nhà này nhà đôi cao chọc trời hẳn là Nhật Bản số 1 số 2 motor nhà lớn. Ở Nhật Bản, cảnh nội rất ít nhìn thấy như thế cao nhà lớn. Dựa cả vào chủ tịch nỗ lực. Bằng không nhà lớn phê duyệt rất khó tốp hạ xuống đây. Amuro Turu hướng phía dưới phóng tầm mắt. Tới, tầm nhìn bên trong có một chiếc rất quen thuộc xe chính hướng về phương hướng này lái tới. Hắn ánh mắt híp lại. Đối với lần này hành trình trịnh trọng lên. Mori học trưởng, thấy Mori Kogoro đến rồi. Nhà đôi cao chọc trời tất cả mọi người Tokiwa Mio đi tới tiếp đón bọn họ. Tokiwa, đã lâu không gặp, Mori Kogoro đưa tay ra. Cùng trước mặt tuổi trẻ đẹp đẽ nữ thành viên hội đồng quản trị nắm tay. Muốn ngươi thật xa chạy tới thực sự là thật không tiện. Mori Kogoro có chút lúng túng. Vốn là hẳn là một người lại đây. Kết quả mang người hơi nhiều. Chấm ngoặc kép, thấy mình ba ba cùng đối phương trò chuyện với nhau thật vui. Ran lập tức đi tới trước mặt bọn họ vấn an. Ta là con gái của hắn Ran Mori. Gia mẫu muốn ta thay nàng hướng về ngài vấn an. Ran cử động hơi có chút thất lễ. Có điều cũng không phải lưu ý chuyện như vậy thời điểm. Không có để ý chính mình cha lúng túng. Nàng xoay người cho Tokiwa Mio giới thiệu này đồng thời theo tới một đám đông người. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.